Cửu vực tà hoàng, chương 76, dung hợp các loại chân khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, bị hắn phát hiện rồi, mau giết hắn. Tần Thiên thét lên kinh hãi, Lôi Đình định xuất thủ, người dò đường kia nghe vậy liền chấn động, nhanh chóng thối lui, nháy mắt đã trở về ngoài rừng. Ta phát hiện bọn họ, lần này hướng đi đúng rồi. Lời người dò đường kia vừa ra, những vị nhân sĩ kỳ dị kia cũng lộ vẻ đắc ý cùng vẻ vui mừng. Cao thủ cửu đại môn phái tức thì thăm hỏi phương pháp phá trận, tiếp đó phái ra cao thủ tiếp bước tiến vào bên trong rừng cổ thụ, đuổi bắt Tần Thiên, đánh chết Lôi Đình. Một nhóm lớn cao thủ vào rừng, Tần Thiên trên mặt lộ nụ cười, mang theo Lôi Đình chậm rãi lui về phía sau, xuyên qua lại trong rừng cổ thụ. Rất nhanh, có cao thủ phát hiện hành tung Lôi Đình cùng Tần Thiên, liền đẩy nhanh tốc độ. Tần Thiên đối với trận pháp trong rừng kỳ thật cũng không hiểu lắm, nhưng nói chung bất tử chi tâm có cảm giác nguy hiểm báo trước cho hắn, Su Cát Tị Hung. Cao thủ cửu đại phái y theo chỉ điểm của đám nhân sĩ kỳ dị kia, một đường theo lộ tuyến, vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, nhưng bởi vì lần dò đường trước chưa hoàn thành, đã bị Tần Thiên cố ý sáng chế ra giả tượng, làm cho mọi người cho là đám nhân sĩ kỳ dị đưa ra phán đoán hoàn toàn chính xác. Hiện giờ chỉ là họa tiết, chỉ là kết quả bên ngoài mà thôi, cuối cùng tất cả đều bị hãm sâu bên trong rừng, xúc động trận pháp. Đến lúc này, u ảnh chớp động âm phong nộ hống, tiếng quỷ kêu chói tai vang khắp khu rừng, làm cho người ta có cảm giác kinh khủng. Tần Thiên cười đắc ý, mang theo Lôi Đình trở lại phụ cận khoảng đất trống, ánh mắt kỳ dị nhìn thoáng qua tấm bia đá kia chậm rãi hướng nó đi tới. Lôi Đình tâm thần có chút không yên, ở nơi này làm cho hắn cảm giác cực độ bất an, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tần Thiên kỳ thật cũng rất khẩn trương, ngọc quan ở trong ngực luôn luôn chấn động nhưng không kịch liệt lắm. Tần Thiên làm như thế là muốn thử thăm dò một chút, nhìn chung quanh gần tấm bia đá này có thể có sinh lộ không? Căn cứ đề tỉnh của bất tử chi tâm, Tần Thiên không dám nhích tới gần tấm bia đá, chẳng qua là ở phụ cận nó đi dạo một vòng, cơ bản coi như an toàn. Một lát sau, Tần Thiên cùng Lôi Đình thối lui khỏi khoảng đất trống, đứng ở ven rìa, lưu ý tình huống bên trong rừng cây. Trận pháp trong rừng cổ thụ này rất huyền diệu, nhưng sát khí lại không nhiều, dù sao nó cũng là xuất từ Phật môn, chỉ muốn ngăn cản ngoại nhân tiến vào mà thôi. Nhưng, u ảnh trong rừng chính là do ma khí biến ảo mà thành, có hiệu dụng quấy nhiễu nhân tâm, đe dọa kinh sợ kết hợp với trận pháp trong rừng, khiến cho cao thủ cửu đại phái không phân biệt đông tây gì, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lôi Đình thấy thế cười nói, cái gậy ông đập lưng ông này của ngươi thật đúng không tệ, lần này cửu đại phái mang đến cao thủ thấp nhất cũng là cấp bậc kim đan trở lên. Nếu tất cả bọn họ đều chết ở đây, ngươi kiếm được tiền tài của người chết cũng có thể nói thu hoạch không nhỏ a. Tần Thiên cười nói. Thu đồ vật của người khác, lời nhắc nhở này của ngươi rất tốt a, lúc trước ta lưu lại trong hà cốc. Thung lũng tìm kiếm được 13 miếng khí thạch, ngươi hiện tại đã tiến vào cảnh giới khí biến, có thể đem nó cắt ra, hút lấy chân khí ẩn chứa bên trong, để tăng lên thực lực. Trước mắt hai người không có nguy hiểm gì, Lôi Đình liền từ trong không gian chữ vật lấy ra khí thạch cũng chỉ điểm cho hắn biết cách cắt thạch như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thạch mặc dù không là gì, nhưng chân khí ẩn chứa bên trong cũng rất nhiều loại, mỗi loại đều không đồng nhất. Tu luyện giả cần căn cứ vào bản thân mình tu luyện khởi nguyên đạo, lựa chọn chân khí để hấp thụ, mới có thể tăng lên thực lực. Nếu là hấp thụ lung tung, đưa đến chân khí trong cơ thể hỗn loạn, ngược lại là một tai họa. Tần Thiên thể chất đặc thù, bàn tay vừa tiếp xúc với khí thạch là có thể cảm ứng được thuộc tính chân khí bên trong nó có bài xích với mình hay không. 13 khối khí thạch ẩn chứa 4 loại chân khí khác nhau, người thường tuyệt đối không cách nào hấp thu toàn bộ được, nhưng thân thể Tần Thiên lại không bài xích chút nào. Truy đến nguyên nhân, đây chính do tâm pháp cửu huyền, dung hợp tinh túy của khởi nguyên, Phật đại đạo bao la vạn tượng không chỗ nào không được. Căn cứ theo phương pháp cắt thạch mà Lôi Đình truyền cho Tần Thiên đem 13 khối khí thạch ra cắt từng khối một, hấp thụ 13 đạo chân khí thực lực tăng lên rất rõ ràng. Chân khí ẩn chứa trong khí thạch tương đối khá, hết sức tinh thuần. Sau khi tiến vào khí hải Tần Thiên, 4 loại chân khí bất đồng thuộc tính hiện rõ 4 loại màu sắc khác nhau, dung nhập vào bên trong khí hải màu xanh đậm, lốc xoáy càng thêm cường đại, sắc thái trong suốt hơn nhiều. Lôi Đình từ đầu đến cuối đều thấy rõ toàn bộ, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Người tu luyện khởi nguyên đạo gì vậy, thế nhưng có thể dung nhập 4 loại chân khí khác nhau, mà thân thể lại không bị bài xích. Tần Thiên cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, phương pháp tu luyện này xuất phát từ ngôi miếu đổ nát kia. Lôi Đình kinh nghi nói, Phật môn tu luyện thuật, cảm giác không quá giống a, lúc này, trong rừng có tiếng thảm thiết truyền ra. Cao thủ cửu đại phái bởi vì do trận pháp cộng thêm nội tâm khẩn trương sợ hãi, tự giết lẫn nhau không bằng phương pháp gì cả, căn bản không phát huy tài nghệ thường thấy, rất nhiều người bị thương ngã xuống đất hoặc là dưới sự khinh thường mà chết ở trong tay người khác. Bên ngoài rừng cổ thụ, những vị nhân sĩ kỳ dị kia cũng cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng người dò đường đã phát hiện Tần Thiên, sao lại phát sinh vấn đề như thế này nhỉ? Phần lớn cao thủ cửu đại phái không có tùy tiện đi vào, lần này chỉ là vào rừng đuổi bắt Tần Thiên, mỗi một phái chỉ phái ra 3 vị cao thủ, vị chi có 27 cao thủ tiến vào bên trong rừng cổ thụ. Tần Thiên chú ý chặt chẽ thấy thời cơ đã đến, mang theo Lôi Đình lẻn vào rừng, mượn trận pháp che chở đối với những người kia tiến hành đánh lén. Cảnh giới Tần Thiên trước mắt cực thấp, chỉ là khí biến sơ kỳ, nhưng chỉ lực lại có thể xuyên thùng kim thạch. Mục tiêu đầu tiên hắn tìm đến là một vị cao thủ kim đan, thương thế rất nặng, bị chỉ lực Tần Thiên xuyên thủng ót, dãy giụa một hồi mới chết. Lần đầu tiên giết người, Tần Thiên không có cảm giác gì quá lớn, bởi vì những người này là muốn giết chính mình, cũng không phải người lương thiện. Tần Thiên từ nhỏ vì muốn sinh tồn, trải qua ma sát ý chí kiên định. Hôm nay, phàm là người muốn đuổi bắt giết hắn, hắn cũng sẽ hạ thủ không chút lưu tình. Lấy thực lực trước mắt của ngươi, mặc dù đánh lén cũng chỉ thể đánh chết cao thủ Nguyên Anh trở xuống, người luyện thành Nguyên Anh là có thể nguyên thần xuất khiếu, ngươi không thể giết chết được. Lôi Đình một bên nhắc nhở, không hy vọng Tần Thiên tâm lý tự mãn cuồng vọng, dù sao tu vi của hắn còn nhỏ yếu không đáng nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thiên gật đầu tỏ vẻ lĩnh hội, mang theo Lôi Đình tới bên cạnh người chết cẩn thận lục soát. Những thứ này là vật gì? Tần Thiên tìm được không ít tài vật, cao thủ kim đan cảnh quả giàu có, vượt xa xa trong tưởng tượng Tần Thiên. Trên khởi nguyên đại lục nhân khẩu vượt qua ngàn ức, tỷ lệ tu luyện giả không tới 4 phần, phần lớn cảnh giới ở trình độ khí biến. Có thể tu luyện tới cảnh giới kim đan, vậy tương đối không dễ dàng rồi. Vì vậy tu luyện giả cảnh giới này, đặt ở thế tục mà nói, tất cả đều là cường phú một phương, đầu nhập vào các đại môn phái, có địa vị hiển hách. Dĩ vãng, Tần Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ đến, vào một ngày nọ mình có thể giết chết cường giả kim đan cảnh. Hôm nay, đánh lén ám toán, báo cáo thắng lợi mở màn, thu hoạch làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Thu hồi vật trong tay Tần Thiên còn có 2 bình ngọc, một cành liễu, lai lịch không rõ. Lôi Đình nhận lấy cành liễu nhìn một chút thuận miệng nói. Đây là pháp khí được người tế luyện qua, thuộc về pháp khí hạ phẩm, không có hiệu dụng gì lớn. Cách chương.